Linh khí khôi phục thời đại, kỵ sĩ bầu trời. Chương 78, 78, mắc kẹt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ, chúng ta phải tìm đường khác sao? Nhìn hang động đã bị bịt kín bởi cao su. Lando liền buồn bực nói. Hắn tưởng kẻ địch sẽ chỉ đơn giản là chặn đường rồi chạy trốn thôi. Ai ngờ bọn chúng vốn đã cao su hóa toàn bộ khu vực xung quanh hết rồi. Đây là lần đầu tiên mà hắn gặp phải tình huống khó nhằn như vậy. Hay là kiếm đường khác? Không, không được. Nơi này vừa rộng lại vừa tối. Thêm việc hệ thống thông tin bị rối loạn nên định vị cũng rất là khó khăn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì sẽ mất dấu kẻ thù mất. Với tình huống như thế này, chẳng lẽ hắn phải dùng dung nham để phá vỡ con đường phía trước ư? Nhưng mà như vậy thì còn nguy hiểm hơn. Phải biết uy lực của biểu tượng kia rất lớn. Nếu dùng thì cái hang động này cũng bay luôn. Này Sky, em có thể dùng sương mù để đi xuyên qua thứ này không? Lando quay đầu lại và hỏi. Em không chắc. Nhìn đống sụp đổ, Sky liền nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Sương mù mặc dù đúng là có thể giúp bọn họ đi xuyên tường. Nhưng đó là trong trường hợp bình thường thôi. Tại những nơi có năng lượng tập trung càng nhiều như lửa, điện, tiêu hao từ sương mù để cố định trạng thái vô hình này trở nên khó khăn hơn. Việc hắn không thường xuyên sử dụng sương mù trong lúc đánh nhau cũng là có lý do cả. Giống như là hiện tại, nhìn bề ngoài thì có vẻ đống đổ nát trước mắt chỉ là một đống đá cao su mà thôi. Muốn đi qua thì rất dễ, nhưng thực tế là không phải như vậy. Nếu đến gần, hai vị kỵ sĩ đều có thể cảm nhận một loại lực lượng đang bao bọc quanh viên đá này. Đây chính là loại lực lượng khiến cho những viên đá và mặt tường trở nên dẻo dai và bền chắc đến như vậy. Và đây cũng chính là nguyên nhân mà Sky cũng không có nắm chắc là bản thân liệu có thể xuyên qua đống đổ nát này hay không. Loại lực lượng này khiến hắn không có nắm chắc được là bản thân có thể đủ sức để qua nổi không. Cứ thử trước đã, Lando nói, mặc dù hắn biết đây là một cách khá ngu ngốc và tốn sức. Nhưng hiện tại đây là cách nhanh nhất rồi. Được rồi, nghe Lando nói, Sky cũng gật đầu và lấy ra sương mù để lắp vào. Biến thân, ngay lập tức, sương mù liền bắt đầu bao phủ hai vị kỵ sĩ. Đi thôi, trong trạng thái sương mù mờ ảo, Sky cầm tay Lando và dắt đi. Tuy vậy, hai vị kỵ sĩ vẫn quyết định xuyên qua. Thế là bọn họ liền tiến vào lực trường. Thật là mạnh, ở bên trong trường lực đàn hồi. Sky liền thầm nghĩ, có cảm giác giống như cơ thể của hắn đang bị chèn ép vậy. Mặc dù đã biết thứ này rất mạnh rồi, nhưng hắn vẫn không nghĩ nó lại ghê gớm đến mức này. Nghĩ vậy, Sky liền quay đầu nhìn Lando. Hộc hộc, Lando có vẻ cũng chẳng khá hơn là mấy. Vì để bản thân được năng lực của Sky ảnh hưởng, hắn liền giải biến thân. Nhưng mà thế thì hắn không được áo giáp bảo hộ. Điều đó khiến hắn phải chịu áp lực nhiều hơn rất nhiều. Hộc hộc, may mắn là, sau một khoảng thời gian, hai vị kỵ sĩ liền đã xuyên qua được trường lực kia. Phù, đi thôi, nhìn vào con đường đen tối ở phía trước. Sky liền thở phào nhẹ nhõm rồi nói. Thời gian cấp bách. Bọn họ cần phải nhanh chóng tìm ra vị trí của kẻ thù mới được. Có thủy tổ mới biết hai tên kia có ý định gì. Được rồi, Lando cũng quay lại hình dạng cắt và đuổi theo. Ngay tại một góc nào đó trong hang động, có một đám máy móc vẫn đang không ngừng hoạt động. Ha ha, cuối cùng mọi thứ đều sắp thành công. Nhìn đám máy móc đang vận hành, Joker liền mỉm cười. Vậy là sau bao nhiêu năm, cuối cùng kế hoạch của hắn cũng đã sắp thành công rồi. Xung quanh đám máy móc kia là 10 cái buồng chứa trong suốt. Bên trong mỗi buồng chứa đều là một người đang bị trói kín đang cố gắng vùng vẫy. Chỉ còn một chút nữa thôi. Nhìn đám nhân loại đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, Hakase liền nở ra một nụ cười vui vẻ. Dừng lại, ngay lập tức, hai vị kỵ sĩ liền xuất hiện. Các ngươi định làm gì? Nhìn thấy đống máy móc tinh vi kết hợp với đống người đang nằm trong buồng chứa, Lando trong bộ giáp liền giận dữ hỏi. Nếu các người thành tâm muốn biết. Nhìn thấy kỵ sĩ hỏi, Joker liền tự tin rồi bắt đầu một câu thoại cũ rích mà phản diện hay dùng. Chết! Không đợi hắn nói tiếp câu sau, Sky liền đã cầm kiếm lao lên rồi chém. Hắn không rảnh để quan tâm ý định của đối phương là gì. Tình thế rất nguy cấp. Hắn cần phải hành động hơn là suy nghĩ. Ồ, ngươi cứ thử. Nhìn thấy kỵ sĩ bầu trời lao lên, Hakase cũng tự tin đáp. Rất nhanh, kỵ sĩ cũng đã có được đáp án. Boeing, khi kiếm của kỵ sĩ chạm vào cái buồng chứa gần nhất, thì nó liền dội lại như cao su. Người nghĩ vì sao ta phải nghĩ trăm phương ngàn kế để triệu hồi người uốn dẻo chứ? Nhìn thấy kiếm của kỵ sĩ chẳng hề khiến buồng chứa xây xước gì, Joker liền cười ha hả. Nhờ dẻo hóa của người uốn dẻo, hắn có thể dễ dàng để cho nghi thức thành công mà không phải gặp bất cứ trở ngại nào. Hắn biết là kỵ sĩ có khả năng phá vỡ đám máy móc thiết bị kia bằng nhiệt độ cao. Nhưng mà nếu như vậy thì người bên trong sẽ chết hết. Và bọn kỵ sĩ sẽ không dám làm như vậy. Đáng tiếc là hắn không thể sai khiến được những kẻ hùng mạnh như Bạch Tuyết. Nếu không thì hắn cũng không cần thiết nhờ người uốn dẻo làm gì. Tất nhiên, hai vị kỵ sĩ vẫn buông những lời chế giễu của Joker ở ngoài tai. Sky nhanh chóng chuyển dạng sương mù rồi cố gắng lao vào bên trong buồng chứa. Nhưng mà buồng chứa lại có một loại lực lượng gì đó ngăn cậu lại ngay tức khắc. Vô dụng thôi, ta đã nắm được hầu hết năng lực của ngươi rồi. Nhìn kỵ sĩ bầu trời, Joker liền kiêu ngạo mỉm cười. Rốt cuộc kế hoạch của ngươi là gì? Nhìn Joker, Lando liền bực mình hỏi. Thật sự mà nói thì hắn muốn hóa cắt đống thiết bị này. Nhưng mà hắn cũng đã thử và không thành công rồi. Vì thế, hắn bắt đầu nghĩ theo cách khác. Nếu như không thể tìm ra cách hóa giải năng lực của kẻ địch, thì hắn nên tìm hiểu kế hoạch của đối phương thì hơn. Nói cho các ngươi cũng không muộn. Joker liền bắt đầu mỉm cười. Nó biết, cho dù có nói ra kế hoạch của nó hay không, thì các kỵ sĩ sớm nhận ra mà thôi. Vì thế, nó liền cố gắng tiết lộ kế hoạch của nó để câu giờ. Như các ngươi biết đấy, chúng ta là những sinh vật bị con người các ngươi gọi là quái vật. Và mong muốn của chúng ta là khiến con người các ngươi biến cho khuất mắc đi. Chính vì thế, khi đến nơi này, ta cũng đã có ý định như vậy. Nhưng mà ta đã gặp phải một trở ngại lớn. Đó là thứ này vẫn còn tồn tại. Nói xong, Joker liền dùng ngón tay chỉ lên trên rồi nói tiếp. Thứ này khiến cho việc triệu hồi những con quái vật khác trở nên khó khăn hơn. Tất nhiên là ta vẫn không ngờ con người các ngươi lại không hề biết điều đó. Các ngươi thậm chí còn lơ là không canh gác cái cây nữa cơ. Cho nên, ta đã bắt đầu nghiên cứu xã hội loài người hiện tại đang hoạt động. Từ đó tìm ra cách xâm nhập vào bên trong cái cây để phá hủy nó. Sau khi khám phá ra sự tồn tại của các ngươi, các kỵ sĩ, ta liền đã biết những điều mà ta lo lắng là đúng. Ta biết, một khi ta xâm nhập vào bên trong cái cây, ta sẽ gặp phải sự ngăn cản của các ngươi. Cho đến một ngày nọ, ta cũng đã tìm ra cách. Thế là ta liền bắt đầu lập ra một kế hoạch để hủy diệt cái cây này một cách thuận lợi nhất. Và hôm nay, chúng ta sẽ khiến cho điều đó không còn nữa. Chúng ta sẽ dùng những thứ máy móc này để hút hết sinh mệnh lực của cái cây này. Đồng thời dùng chúng để làm năng lượng cho lần triệu hồi này. Từ đó, cái cây này sẽ bị hủy diệt. Và quái vật sẽ dễ dàng được triệu hồi hơn rất nhiều. Hôm nay cây thần sẽ bị hủy diệt. Hôm nay sẽ là ngày tàn của toàn bộ nhân loại. Joker liền hào hứng nói. Chỉ cần hủy diệt cây thần, là những con quái vật mạnh hơn nó sẽ bắt đầu giáng lâm. Khi đó, văn minh của loài người chỉ còn là quá khứ mà thôi. Có lẽ đã đến lúc rồi. Hiểu ra ý đồ của kẻ địch, Lando liền đã âm thầm vận gió với công suất tối đa để cảm nhận. Mặc dù hắn hiện tại chỉ có thể cảm nhận được khu vực trong 10 mét xung quanh, nhưng mà chỉ cần cố gắng, chắc chắn có thể làm được. Trong tầm cảm nhận của Lando, có một phần rễ của cây thần vẫn đang kết nối với toàn bộ những thứ máy móc kia. Nếu hắn dùng kiếm chém đứt rễ cây, thì những thứ này sẽ không hoạt động nữa. Sky, cách chú mày 15 mét hướng 6 giờ. Lando chỉ dẫn. Được rồi. Nghe được Lando nói, Sky liền triệu hồi thanh kiếm rồi lao về chỗ rễ cây kia. Ấy, ngươi nghĩ bọn ta dễ dàng cho ngươi chặt nhánh rễ cây kia vậy sao? Trong chớp mắt, Hakase liền đã xuất hiện trước mặt của kỵ sĩ bầu trời và chặn lại. Tất nhiên, cùng lúc đó Joker cũng chắn trước mặt kỵ sĩ mặt đất và đáp lại. Tất nhiên là không rồi. Thời gian chỉ còn rất ngắn. Chỉ cần bọn nó kiên trì thêm chút nữa là mọi chuyện sẽ thành công rồi. Và thế là chiến đấu lại bắt đầu. Tình thế lại lâm vào tiến thoái lưỡng nan. Cách chương.